Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, nên tiểu gia lên sân khấu. Phụ vương không có khả năng sinh đẻ, nhưng chung quy thiện tâm, hắn phi thường yêu ta mẫu phi, Ninh Phi có thai, hắn cũng cam chịu, đây là ngươi trở thành Duệ Thành Vương nguyên nhân. Long Diệp Thiên đem ánh mắt nhìn về phía Dễ Xuất Hiện, cười lạnh hỏi, Phan thị vệ, làm như thế nhiều năm Dễ thừa tướng, hiện tại rốt cuộc không nghĩ ở làm sao? Long Diệp Thiên nói, càng là ở mọi người chung ném một cái tiếng sấm, Dễ Phong không thể tin tưởng nhìn chính mình phụ. Thân, vài vị tướng quân cũng trừng lớn mắt nhìn Dễ thừa tướng sắc mặt hắc như đáy nồi. Hắn là như thế nào biết đến, hắn mặt. Chính là sẽ đổi nhan thuật Nam Cung ra cũng nhìn không ra tới, Duệ Thành Vương không thể tin tưởng. Nhìn Dễ thừa tướng, hắn là con hắn, không, phụ thân hắn là Phàn thị vệ, không, không có khả năng, Long Diệp Thiên, này nhất định là ngươi âm mưu quỷ kế, nhất định là ngươi vì che giấu chính mình thân phận mà vô căn cứ. Duệ Thành Vương điên cuồng mà hướng về phía Long Diệp Thiên giống giận, hắn như thế nào khả năng sẽ là một cái thị vệ nhi tử, chuyện này không có khả năng, hắn là Ninh Phi chi tử, hắn mẫu phi chính là Ninh Phi, mà Long Diệp Thiên mẫu phi, chỉ là phụ vương từ bên ngoài mang về tới nữ nhân. Ngay cả Long Diệp Thiên thân thế cũng thành mê, Long Diệp Thiên góc cạnh rõ ràng tuấn nhan mặt trên, vô biểu tình, chỉ là lạnh lùng mà nhìn Duệ Thành Vương, hắn môi mỏng hơi câu. Lại nói ra một cái khác máu chảy đầm đìa sự thật. Cho nên, người mới có thể theo họ mẹ táo bạo Duệ Thành Vương nháy mắt ngừng lại. Một cổ nồng đậm hận ý ở lồng ngực lan tràn. Hiện giờ hết sức, hắn càng muốn giết Long Diệp Thiên, đó là bị ngươi mẫu phi bức Duệ Thành Vương giống giận. Long Diệp Thiên không nhanh không chậm, chậm rãi trả lời hắn. Đó là phụ vương ngầm đồng ý, bởi vì ngươi họ Phàn. Phụ vương đi rồi về sau, Phàn thị vệ giết Dễ thừa tướng, dịch dung thành Dễ thừa tướng bộ dáng, ngồi trên thừa tướng chi vị, mà hắn mấy năm nay, vẫn luôn bồi ở cạnh ngươi, âm thầm trợ giúp ngươi thành lập dòng binh đoàn, làm ngươi đệ đệ Dễ Phong, ở bên cạnh ngươi trợ giúp ngươi, chính là tưởng kéo ngươi thượng vị, đáng tiếc ngươi sai rồi, hôm nay Hải Đại Lục là bổn quân một tay thành lập lên. Chỉ bằng các ngươi này mấy vạn dòng binh đoàn, có thể để đến quá bổn quân thượng trăm vạn dòng binh đoàn sao? Long Diệp Thiên nói xong, ánh mắt lạnh băng nhìn Dễ thừa tướng, hắn thị huyết cười. Thịnh thế Mỹ nhan thượng sát ý tuyệt tuyệt, Phàn thị vệ, bổn quân nói được không sai đi. Long Diệp Thiên trong đầu xẹt qua kia trương tuyệt Mỹ dung nhan. Đáy mắt nháy mắt xuất hiện khuynh thế ôn nhu. Ít nhiều Tịch Nhi kịp thời đem tin tức này nói cho hắn. Nếu bằng không, hắn còn không biết Dễ thừa tướng vì sao sẽ như vậy khăng khăng một mực trợ giúp Duệ Thành. Vương, quân thượng, người này đó đều là tin khẩu nói bậy, Dễ thừa tướng tức giận nhìn Long Diệp Thiên, việc đã đến nước. Này, chỉ có thể được ăn cả ngã về không, ẩn tàng rồi như thế nhiều năm bí mật. Không tới sẽ bị Long Diệp Thiên điều tra ra. Thế cho nên ở cuối cùng một khắc thất bại trong gang tấc, Lâm Tử Diệp nhìn thoáng qua ca ca. Như thế kính bạo tin tức, cũng sẽ phát sinh ở Duệ Thành Vương trên người. Hắn nhanh chóng mà nhìn thoáng qua ca ca, nhìn ca ca thần sắc bình đạm, Lâm Tử Diệp hơi hơi nhíu mày. Ca như thế nào một chút đều không kinh ngạc. Long Diệp Thiên khí thế lăng nhân đi phía trước đi rồi vài bước. Châm chọc mà nói, Dễ thừa tướng. Nam Cung quận vương ra người, sinh ra liền sẽ đổi nhan thuật, bằng không, làm Nam Cung quận vương nghiệm chứng một chút, như thế nào, Long Diệp Thiên, ngươi có cái gì tư cách làm Thiên Hải Đại Lục quân thượng? Ngươi thân phận không rõ, tàn bạo hung ác, không có một chút nhân đức chi tâm, Duệ Thành lòng có chi lớn, hắn mới là chân chính thiên mệnh chi tử, Dễ thừa tướng như một đầu hung ác mãnh thú, bạo nộ nhìn Long Diệp Thiên. Hừ, Long Diệp Thiên lạnh lùng mà hừ một tiếng, bổn quân nãi Bích Hải Đại Lục, hành quân đích trưởng tử, bổn quân có thể so ngươi nhi tử có tư cách nhiều, Bích Hải Đại Lục hành quân chi tử. như thế nào khả năng? Dễ thừa tướng không thể tin tưởng. Long Diệp Thiên cư nhiên là cái kia ở Bích Hải đại lục thịnh hành thiên hạ hành quân chi tử, năm đại lục ở ngoài Bích Hải đại lục, Cương Linh đại lục, này hai đại lục, là năm đại lục ở ngoài cường hãn nhất hai đại lục có biển xanh phía trên. Cương Linh chi thành nói đến, thường tướng quân cùng lận tướng quân vừa nghe. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hai người hai mặt nhìn nhau. Như thế nào sẽ có như vậy ngạc nhiên sự tình phát sinh ở Thiên Hải Đại Lục hôm nay này một hàng. Bọn họ đều là ôm tất thắng tâm tình tới. Chính là ngay sau đó, làm cho bọn họ nháy mắt ngã vào địa ngục. Long Diệp Thiên ánh mắt u ám. Đẹp đẽ quý giả áo bào trắng ở trong gió phần phật bay múa. Di thế độc lập, quân lâm thiên hạ, hắn thâm thùy ánh mắt nhìn thường tướng quân cùng lận tướng quân. Khóe miệng gợi lên một mạt tàn nhẫn tươi cười. Hắn luôn luôn chán ghét phản bội người của hắn. Quyết không khinh tha, thường tướng quân cùng lận tướng quân vừa thấy. Biết Long Diệp Thiên đã đối bọn họ nổi lên sát tâm. Hiện giờ hết sức, chỉ có được ăn cả ngã về không. Long Diệp Thiên ánh mắt hàn quang nhìn quét liếc mắt một cái trước. Mắt này đó lấy Duệ Thành Vương làm bạn người. Mân khẩn môi mỏng như lưỡi đao kiêu căng vô tình. Hắn lại lần nữa đi phía trước đi rồi vài bước, một thân hung ác thô bạo hơi thở phát ra toàn trường. Đáy mắt chứa đầy băng xương, thịnh thế dung nhan thượng bốc cháy lên xưa nay chưa từng có tức giận, chính cái gọi là long có. Nghịch lân, xúc chi tắc chết, long hổ dong binh đoàn, cấp bổn quân sát, Long Diệp Thiên ra lệnh một tiếng. Trong rừng cây, hơn 1000 điều hắc ảnh xuyên ra tới. Tốc độ nhanh như điện chớp hướng Duệ Thành Vương phía sau dong binh đoàn bay đi. Sát, Duệ Thành Vương cũng giống giận một tiếng. Hôm nay chính là cá chết lưới rách. Hắn cũng muốn phân ra một cái cao thấp tới. Hắn liền không tin, hắn không thắng được Long Diệp Thiên, ma thú quân đội. Chuẩn bị, Dễ Phong la lên một tiếng, có một người nữ tử áo đỏ đột nhiên từ từ trong đám người phi. Thân ngồi vào một con thiên cánh điểu ma thú trên người, Lâm Tử Diệp cười. Như thủy tinh mắt to lập lòe lóa mắt quang mang, ha ha. Đến phiên tiểu gia lên sân khấu, Lâm Tử Diệp nho nhỏ thân mình bay lên ở giữa không trung. Nho nhỏ thân mình ngồi ở một cây màu xanh băng dây mây thượng Diệp Nhi. Tiểu tâm một chút, Long Diệp Thiên vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Nhi Tử, Lâm Tử Diệp phấn nộn môi mỏng biên. Nở rộ khai tàn khốc ý cười. Cha, đối phương là tứ giai tu vi. Liền xem ai càng kỹ cao một bậc, Lâm Tử Diệp nói xong. Híp lại trong suốt mắt to. Khiêu khích nhìn thoáng qua đối diện nữ tử áo đỏ, yêu nhã đem vân phách huyện âm tiêu phóng tới bên. Môi, du dương giai điệu linh động tràn ra. Từng đạo màu xanh lục quang mang. Dưới ánh mặt trời như thủy tinh tản ra. Chậm rãi chảy vào những cái đó bực bội chạy như điên ma thú lỗ tai, nữ tử áo đỏ vừa thấy. Xinh đẹp dung nhan thượng tú mỹ nhíu chặt, trong tay tiêu, thổi ra âm luật cũng càng lúc càng nhanh, ma thú tốc độ nhanh rất nhiều. Chạy như điên lên, nháy mắt đất rung núi chuyển, núi sông thất sắc, hỗn loạn trường hợp làm người hoa cả mắt cha. Cữu cữu, thần nhi cùng Diệp Nhi đối phó ma thú. Sẽ không làm ma thú chạy tiến vạn hoa viên, mặt khác liền giao cho các ngươi, Lâm Tử Thần nói xong. Thân ảnh nho nhỏ như mũi tên giống nhau xông ra ngoài, theo hắn tốc độ. Một đạo màu trắng thủy tinh như võng giống nhau, cực nhanh mở rộng ở bạo nộ lao nhanh ma thú trước mặt phanh. Một đầu đầu thật lớn ma thú bị thủy tinh nhận độ bắn bay trở về. Nặng nề mà ném trên mặt đất. Hỗn loạn bất kham, Duệ Thành Vương vừa thấy cảnh tượng như vậy. Đồng tử chợt co chặt, đáy lòng sinh ra một cổ nồng đậm sợ hãi. Ai tới nói cho hắn, này hai đứa nhỏ năm nay vài tuổi, như thế nào sẽ có như vậy khủng bố lực lượng? Hết chương.